cũng không nghĩ lại bé thụ lộ cậu luôn thích nằm ở trong nhà, thì có thể đột nhiên đi ra ngoài quyến rũ người ta sao? Bé thụ lộ một bên khinh thường biểu môi, một bên hai mắt phát sáng chồm người qua lão Tần đang ngủ say thật cẩn thận lấy cái ví tiền trên cái tủ đầu giường. Cảm giác được ngón tay đụng tới mục tiêu, bé thụ lộ vui vẻ ra mặt. Chợt nghe một tiếng rắc trong màn đêm, bé thụ lộ tái mặt rồi lại hô đau. Eo của cậu. Trật khớp rồi. Quả nhiên là chơi trong phòng bếp rất khiêu chiến tính mềm dẻo của một bé thụ. Bé thụ lộ dùng ánh mắt dữ tợn nhìn lão Tần đang ngủ say, cậu hiện tại rất muốn mưu sát chồng, vì cái eo của mình, vì sinh hoạt trong tương lai, vì không để mình bị Tinh Tẩn nhân vong. Nhìn gương mặt lão Tần thỏa mãn ngủ, bé thụ lộ ôm eo chua xót đau đớn rơi nước mắt dòng dòng, ghen tị cắn cắn đệm trải giường. Xem ra em không mệt. Hả? Bé thụ lộ giật mình, chậm rãi nghiêng đầu, thấy lão Tần dạng dở. Bé thụ lộ hoảng hốt lắc đầu, tuyệt vọng, không không không, em rất mệt mỏi, rất mệt rất mệt. Lão Tần liếc cái tủ đầu giường, ví tiền di chuyển rồi. Không có. Anh để ở dưới ly nước một tờ giấy trắng, ví tiền cũng đặt ở trên tờ giấy trắng. Giấy trắng ướt. Bé thụ lộ chậm rãi há to miệng, quá đáng. Một tên công tâm cơ như vậy cần phải ly hôn. Lão Tần hiển nhiên đã nhìn thấu ý nghĩ của bé thụ lộ, không phải mỗi lần làm xong em sẽ đau cổ họng sao? Anh để nước sôi cho em uống thôi. Bé thụ lộ chỉ trích, xí. Để nước thôi thì cần gì để thêm giấy trắng? Anh chính là không tin em. Lão Tần đối với lời này thì trầm mặc. Anh ấy thế nhưng lại trầm mặc. Bé thụ lộ cảm thấy bi phẫn, cậu giãy dụa muốn đứng lên. Lão Tần kéo lại, em đi đâu? Qua phòng khác ngủ. Đừng có quậy. Làm một lần nữa đi. Cúc ưng. Buổi sáng bé thụ lộ không có tiết dậy, cho nên tối hôm qua lão Tần sẽ không không kiên nể gì đè lên cậu vất vả cần cù cày cấy cho đến đêm khuya. Dựa vào trên giường nghỉ ngơi, bé thụ lộ không quá vui vẻ, bởi vì trong ví tiền của cậu chỉ có khoảng 10 đồng tiền. Vừa vặn đủ cho cậu đi xe. Bé thụ lộ cảm giác xót xa, cảm giác lão Tần đã không còn yêu cậu. Lúc trước tên đó nói sẽ kiếm tiền nuôi cậu, cậu chỉ cần phụ trách yêu thương anh. Thời gian dễ dàng khiến người ta thay đổi, từ tươi mới đến héo tàn. Sau đó là vứt đi. Ông đây chịu khổ hầu hạ anh nguyên đêm mà anh cư nhiên chỉ cho 10 đồng tiền. Lão Tần anh là đồ đẻo. Bé thụ lộ hai tay chống bàn, gian nan đứng lên, nghiến răng nghiến lợi đi toilet. Hùng hùng hổ hổ, nhai răng nhếch miệng giữa mặt tắm rửa rồi trở lại trên giường nằm. Bé thụ lộ suy nghĩ sâu xa, cậu biết trong các nguyên nhân ly hôn trên toàn thế giới thì đa số là do tài sản phân chia không đồng đều. Cậu đương nhiên là rơi vào trường hợp này. Bởi vì hiện tại cậu rất muốn ly hôn với lão Tần. Vì thế, bé thụ lộ thâm trầm tự hỏi, cậu nên dùng phương thức gì để uyển chuyển cùng lão Tần thương lượng về tiền tiêu vặt mỗi tháng? Hừ, vì cái gì thân là thụ thì cậu phải bị công quản lý tiền tiêu vặt. Chẳng lẽ anh lén giấu tiền riêng? Không nên không nên, bình tĩnh bình tĩnh. Bé thụ lộ hít sâu, khôi phục bình tĩnh, cho nên, đến cùng thì phải làm sao uyển chuyển nhắc nhở lão Tần nên phân chia tiền tiêu vặt lại cho hợp lý chứ? Phòng ngủ im ắng, đồng hồ tích tắc kêu, qua nửa ngày, một loạt tiếng ột ột ột vang lên. Bé thụ lộ sờ bụng. Ủ vũ từ trên giường bò xuống, tự động vào phòng bếp tìm đồ ăn. Cũng may lão Tần lúc rời đi đã nấu sẵn đồ ăn, chỉ cần để vào trong lò vi sóng đun nóng một chút là được. Ăn xong cơm, cầm chén rửa sạch đi ra đã sắp đến giờ lên lớp. Bé thụ lộ thay quần áo, mang giày, đột nhiên di động trong túi áo reo lên. Lấy ra nghe điện thoại, trong điện thoại liền truyền đến một loạt âm thanh thanh thoát yến yến. Tô Tô. Lộ Yến kinh ngạc. Tô Tô tên đầy đủ Dương Tô Túc, là đồng nghiệp mới tới, mới dạy học được một năm. Tuy rằng dáng người rất ốm, nhưng mà năng lượng thì dồi dào vô cùng. Yến Yến, tôi đi nghỉ phép đã về rồi. Tôi có mua quà cho cậu, à, là cái này. Không phải. Cái này. Tô Tô, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu. Lộ Yến có chút do dự. Kỳ thật gần đây cậu nghĩ ra các lý do ly hôn thần kỳ này toàn là do Dương Tô Túc chỉ dạy, tuy rằng mỗi lần ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng bé thụ lộ đối với Dương Tô Túc đã sinh ra một loại tín ngưỡng tà giáo. Chính là làm sao để uyển chuyển nhắc nhở lão công nhà mình cái kia. tiền tiêu vặt của tôi không đủ dùng. Đơn giản thôi. Cùng lão công nói em rất nghèo là được. Thì ra là như vậy. Bé Thụ lộ ánh mắt sáng lên. Như nhặt được bí tịch. Làm thế nào để Uyển Chuyển nhắc nhở lão Tần rằng tài sản phân chia không đồng đều, đó chính là khóc than. Hãy tin tưởng cái nhìn về sự việc từ một bên thứ ba. Nếu là người khác khóc than, có lẽ sẽ có người đồng tình. Nếu là người khác khóc than với lão Tần sẽ đạp thẳng một cái. Nếu là bé Thụ lộ khóc than cùng lão Tần chỉ biết dùng các loại tư thế mà tiểu thuyết không thể miêu tả mà chơi với cậu. Lên lớp xong bé Thụ lộ nhanh chóng về nhà, lột hết đồ đang mặc ra, lấy ra một cái áo sơ mi mỏng dài mặc vào, nửa thân dưới chỉ mặc một cái quần lót. Trên cơ bản áo sơ mi mặc vào chẳng khác nào không mặc. Bé Thụ lộ mặc xong, vỗ vỗ quần áo trên người, tự cảm thấy bản thân lúc này thảm đến mức không thể thảm hơn. Bất quá cậu cũng thông minh, vừa biết khóc lóc vừa biết ăn mặc thảm hại để lấy lòng thương. Vì thế liền vọt vào phòng bếp mạng tạp về làm tốt bữa tối. S. Bé Thụ lộ đáng thương đã yếu đuối còn ngốc nghếch, bình thường cũng lanh lợi y như khỉ con, như thế nào vừa gặp lão Tần thì liền ngốc thành như vậy. Lão Tần từ chối lời mời uống rượu, mệt mỏi đi về nhà. Vừa mở cửa, liền bị không khí trong phòng bị tạo lãng mạn kiều diễm ý tưởng ban đầu của bé Thụ lộ vốn là nhuộm đẫm bi thương làm kinh ngạc một chút. Đầu tiên nghĩ đến là bé Thụ lộ lại gây tai họa gì rồi. Lão Tần bước chân thật nhanh, theo thanh âm tìm đến phòng bếp, vừa thấy trong phòng bếp lộ ra một đôi chân trắng thon mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp, chính là bé Thụ lộ. Lão Tần ít hầu chuyển động, thân thể cũng nóng lên. Lão Tần dựa ở cạnh cửa, cởi nút áo ra. Khóe miệng nhếch lên nụ cười, ánh mắt từng tấc một, từ đuôi đến đầu nhìn ngắm bé Thụ lộ đang nấu cơm. Ánh mắt kia, rõ ràng đến mức chỉ còn chưa nói nhanh nằm xuống, để anh làm em. Bé Thụ lộ tiểu thụ vừa nấu cơm đâu vừa tưởng tượng. Cậu ảo tưởng lão Tần bị bộ dạng bi thảm của cậu cảm động, mà hối hận thống khổ sau đó cho cậu thật nhiều tiền tiêu vặt. Bé Thụ lộ tỉ nghĩ liền ha ha cười ra tiếng. Đột nhiên, cảm nhận thấy có ánh mắt nguy hiểm ở sau lưng, khiến eo của bé Thụ lộ không nhịn được đau nhức. Nhất là ánh mắt kia càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng nguy hiểm, bé Thụ lộ xoay người. A. Lão Tần. Lão Tần bộ dáng động tình rõ ràng này khiến bé Thụ lộ lùi bước, nhưng mà tiền tiêu vặt còn đang kêu gọi bé Thụ lộ tiếp tục hành động ngu xuẩn. Cho nên bé Thụ lộ kiên cường đem đĩa đồ ăn cuối cùng bưng lên bàn, xoay người giữa tay, nói, lão Tần, giữa tay đi. Hôm nay cho anh nếm thử tay nghề của em. Bé Thụ lộ dừng lại. Cậu đột nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở cửa sổ thủy tinh sát đất của mình, kinh dị. Ôi trời ơi! Cái tên dâm đảng dụ thụ mặc tạp dề như đang mời gọi người ta chơi trong phòng bếp kia là ai? Là ai? Bé Thụ lộ ý thức được mình lại ngu rồi, bây giờ câu nói cậu không cố tình ăn mặc như vậy, lão Tần sẽ tin sao? Lão Tần sẽ tin sao? Ai ya? Cái này giống như nói 2012 là tận thế, ngươi tin sao? Hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì hiện tại là 2016 nha. Bé Thụ lộ ngượng ngùng cười, lão Tần, anh ăn cơm trước đi. Em đi thay quần áo. Nói xong, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy như bay. Chạy được một nửa. Bé Thụ lộ phát hiện bản thân bị nhấc bổng. Chính là bị lão Tần ôm ngang, đặt ở trên sofa. Bé Thụ lộ da đầu rung lên, eo khống chế không được mà mềm nhũn. Cậu rung rung nói, lão Tần, anh muốn làm gì? Bé Thụ lộ hút không khí, lão Tần chậm rãi lấy tay sờ xoa bóp eo của cậu, rồi từ từ hướng về phía lồng ngực dừng lại tại nơi có hai đỉnh nhỏ nhô lên. Bé Thụ lộ muốn khóc, lão Tần, ăn cơm. Lão Tần, đang ăn. Lộ tiểu thụ, quờ. Bé Thụ lộ bị lột sạch, nằm trên sofa chờ tiếp thụ lão Tần nhà cậu. Ai ngờ lão Tần hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Bé Thụ lộ tịch mịch. Lắc lắc mông bất mãn kháng nghị. Lão Tần đánh một cái, thấp giọng, đừng làm nũng. Ai làm nũng? Lão Tần một phen ôm lấy bé Thụ lộ đi về phía phòng bếp, bé Thụ lộ hoảng sợ, anh muốn làm gì? Lão Tần lưu manh cố ý để đồ vật kia vừa lúc cọ vào kẻ mông bé Thụ lộ. Bé Thụ lộ nháy mắt nhũng thành nước. Lão Tần cắn lỗ tai cậu, không phải em mời gọi anh làm em sao? Bé Thụ lộ. Sau đó,

nhưng khẳng định là phải giảm thời gian đi công tác lại. Ở nhà với em. Bé thụ lộ rõ là trong lòng cảm động muốn chết, cố tình lại ngại ngùng. Ai muốn ở cùng anh? Em thấy anh phiền chết được. Không ở nhà 3 ngày thì có tới 6 lần gọi điện quản lý em, chuyên chế bá đạo. Nếu là ở nhà, còn không phải đem em cầm tù luôn. Ha, nếu em có thể ngoan ngoãn, anh làm sao quản em? Em có chỗ nào không ngoan? Mỗi ngày trừ đi làm chính là về nhà, một đường thẳng anh hiểu không? Nếu ngoan như vậy, hướng hút kia sao lại xuất hiện? Bé thụ lộ nghẹn lời, một lát sau mới phản bác, đó là ngoài ý muốn. Cũng không phải em chủ động trêu chọc. Không phải chủ động trêu chọc đã như vậy. Nếu là chủ động trêu chọc thì càng làm cho anh bận rộn. Anh đây là ghét bỏ em. Không có. Anh yêu em còn không kịp. Hừ. Bé thụ lộ giận rỗi không để ý tới. Lão Tần yêu cậu như vậy, bàn tay lại không thành thật, bắt đầu sờ soạn bé thụ lộ. Đừng quên, lão Tần nhỏ bên dưới còn chưa có thỏa mãn đâu. Bé thụ lộ ngồi trên đùi người ta lâu như vậy lại không ý thức được nguy hiểm, xứng đáng làm thụ. Anh làm gì? Việc nhỏ giải quyết xong rồi, chúng ta nên làm chính sự. Lão Tần một tay cởi khóa quần, ngồi trên ghế bắt đầu hoạt động. Bé thụ lộ. Sau đó, bé thụ lộ nằm sấp. Không muốn đối mặt với lão Tần phía sau, mặt không biểu tình thóa mạ chính mình. Về phần hiệp nghị kia sao? Sớm đã bị lão Tần tâm cơ ném vào thùng rác rồi. Hết chương 4. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 5. Bé thụ lộ cùng lão Tần thành một đôi cũng đã 7 năm, trong những năm này tất nhiên cãi nhau cũng nhiều. Nhưng từ khi bé thụ lộ đem Dương Tô Túc trở thành tín ngưỡng sùng bái thì vẫn luôn tìm các loại lý do đòi ly hôn. Về phần lão Tần, từ lần đầu gặp bé thụ lộ thì vẫn yêu thương cậu cho đến bây giờ. Ở bên cậu, tùy ý cậu đòi ly hôn, tùy ý cậu quậy phá. Coi như là vì tăng thêm lạc thú cho sinh hoạt vợ chồng. Không sai. Tuy rằng giới showbiz phồn hoa huy hoàng, xa hoa đồi truy, nhưng anh vẫn cho rằng cuộc sống của mình vẫn luôn vô vị, chỉ có bé thụ lộ mới có thể mang cho anh những sắc màu vui vẻ của cuộc sống. Hay là nói, bé thụ lộ chính là niềm vui duy nhất của lão Tần trong cuộc đời này. Hơn nữa lão Tần so với bé thụ lộ lớn hơn 10 tuổi, đối mặt với người yêu nhỏ bé, Tần đại ảnh đế luôn không có tự tin. Nhớ ngày đó bởi vì công tác bận rộn, dẫn đến sự xuất hiện của tình địch hướng hút. Tên đó theo đuổi bé thụ lộ gần 1 năm lão Tần mới biết được. Lúc ấy nội tâm cực kỳ sợ hãi bé thụ lộ rời bỏ anh mà lão Tần đem nỗi sợ hãi kia hóa thành cuồng nộ. Suýt nữa đã đem sự việc phá nát đến không thể quay đầu. Khi đó lão Tần còn kém chút đánh chết hướng hút trước mặt bé thụ lộ. Bộ dáng lão Tần lúc đó, bé thụ lộ đến nay nhớ tới vẫn còn sợ hãi. Nếu không cũng sẽ không bởi vì chỉ cùng hướng hút đi ăn một bữa cơm, thì đã sợ hãi đến mức giấu đầu giấu đuôi. Nói như thế nào nhỉ? Dựa theo lời người đại diện của lão Tần nói, khi đó lão Tần chính là người điên. Chỉ số IQ bằng 0. Đem bé thụ lộ cầm tù ở nhà nửa năm, một bước cũng không để cậu ra khỏi nhà. Cuối cùng là khiến bé thụ lộ bị bệnh trầm cảm, kinh động đến tra Tần mẹ Tần. Tra Tần ép buộc lão Tần đi đến bác sĩ tâm lý. Đồng thời mẹ Tần đón bé thụ lộ về nhà chăm sóc. Cuối cùng vẫn là vì tình yêu mà mỗi người tự mở ra khúc mắc rồi hòa giải, bằng không bé thụ lộ thật sự là muốn rời đi. Như vậy, lão Tần cũng coi như bỏ đi. Lúc ấy lão Tần trực tiếp muốn rời khỏi showbiz chuyên tâm ở cạnh bé thụ lộ, khiến dư luận xôn xao một phen. Bất quá chỉ là thiếu chút nữa mà thôi. Sự kiện kia qua đi, lão Tần đối với bé thụ lộ quản chế so với người thường nghiêm khắc hơn rất nhiều. Trước kia bé thụ lộ ít nhất còn có những hoạt động xã giao bình thường. Bởi vì lão Tần mà dần dần biến thành chỉ còn 2 điểm trường học cùng trong nhà. Ngoại trừ quan hệ đồng nghiệp, cơ hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lão Tần. Mà điều này lại mang cho lão Tần cảm giác an toàn cùng với thỏa mãn khác thường. Vừa bắt đầu bé thụ lộ còn cảm thấy bất mãn, nhưng nước ấm nấu ếch giết thành thói quen. Còn hưởng thụ loại quản chế này. Nếu như ngày nào đó lão Tần đột nhiên đối với bé thụ lộ nới lỏng quản lý, hơi chút giảm bớt sự chiếm hữu cùng khống chế, bé thụ lộ sẽ hoài nghi lão Tần thay lòng đổi dạ. Lấy chuyện bé thụ lộ về nhà lão Tần để làm ví dụ. Lão Tần ở ngoài công tác, không có cách nào trở về chăm sóc cha mẹ. bé thụ lộ liền thay anh tận hiếu, cách 2 tuần thì đi thăm cha mẹ, cậu cũng xem cha mẹ tần như cha mẹ ruột mà hiếu kính. Lần đó, bé thụ lộ về nhà cha mẹ, ăn xong cơm trưa thì cùng hai người tán gẫu. Lão Tần điện thoại đến. Lão Tần, em ở nhà cùng cha mẹ tán gẫu. Vừa nghe điện thoại liền biết anh muốn làm gì, bé thụ lộ đi đến ban công trước hết báo cáo mình đang làm gì ở đâu. Lão Tần ở đầu dây bên kia vừa lòng, giọng nói trầm thấp từ tính nhẹ nhàng dặn dò, ở nhà cha mẹ không được ăn lung tung. Cha mẹ thương em. Mỗi lần đều bị em nhõng nhẽo nên mới cho em ăn. Em phải tự giác đó. Biết biết. Lão Tần, anh cũng quá phiền đi. Giống như ông già. Nếu em nên thân hơn, anh có thể giống ông già sao? Còn có nếu muộn quá thì ở lại nhà cha mẹ luôn. Quá muộn trở về không an toàn. Đúng rồi, phải uống thuốc đau dạ dày, còn phải nhanh chóng chấm xong bài tập. Không được thức đêm, tháng trước em đau mắt đúng không? Nhớ rõ ngày mai đi phải kiểm tra. Biết rồi biết rồi. Miệng thì nói nhớ, trong lòng có nhớ không? Cách 2-3 ngày dặn dò một lần, em làm sao quên? Thuộc nằm lòng rồi. Cũng phải làm mới được. Cam đoan làm được, thưa ngài. Đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười của lão Tần, nghe thấy tiếng cười, bé thụ lộ ngây ngốc cũng cùng cười ra tiếng. Lão Tần. Hả? Em nhớ anh. Lão Tần lặng im hồi lâu, bé thụ lộ lại có thể thông qua hô hấp thay đổi của lão Tần biết anh hiện tại động tâm, nhất thời, trái tim cậu cũng khẩn trương. Lão Tần khàn khàn nói, anh cũng nhớ em. Bé thụ lộ nhất thời cảm giác một luồng điện xẹt qua xương sống chạy tán loạn trong cơ thể, trong lòng tê dại, khó nén cảm giác muốn nhìn thấy lão Tần. Lão Tần, em muốn ôm anh. Lão Tần giật mình. Bé thụ lộ cười ha ha, tràn ngập dụ hoặc, em muốn anh làm em. Làm gì? Tiểu Yến, nói cái gì đó? Mẹ Tần đi ngang qua, hỏi. Dọa bé thụ lộ hết hồn lập tức cúp điện thoại nhét vào trong túi áo, vội vàng đáp lại, không có cái gì không có cái gì, mẹ. Trở về thôi, chúng ta xem phim truyền hình. Tim bé thụ lộ thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, khiến có lúc muốn quyến rũ lại bị mẹ Tần nghe thấy, thật đúng là. Cả buổi chiều, bé thụ lộ đang vì câu nói bạo dạn kia mà thấp thỏm bất an, ngẩng người thất thần, chốc chốc lại ngượng ngùng đỏ mặt. Cha Tần mẹ Tần vô cùng buồn bực. Mãi cho đến khi ăn xong cơm tối. Cả nhà ngồi trước tivi xem phim lão Tần diễn, bé thụ lộ lại tâm thần không yên. Tiểu Yến, Tiểu Yến. Cha Tần gọi bé thụ lộ, không phản ứng. Buồn bực, đề cao giọng kêu lên, Tiểu Yến. A a a cha, gọi con làm gì? Xảy ra chuyện gì? Con hình như không yên lòng. A, không có. Chỉ là lão Tần chưa gọi điện thoại cho con. Bé thụ lộ cúi đầu sờ di động. Cha Tần trừng lớn mắt, giữa chưa không phải điện thoại rồi sao? Dạ rồi. Nhưng mà lão Tần bình thường đều sẽ gọi 2 cuộc, giữa chưa 1 cái, buổi tối 1 cái. Bé thụ lộ vì thế mà buồn dầu. Cha mẹ Tần nghe xong, hai người nhìn nhau vô lực. Lúc trước bị giam lỏng nửa năm thiếu chút nữa đòi tự sát, nói là không muốn bị lão Tần quản lý. Hiện tại, chẳng qua là lão Tần không gọi điện thoại, mà bắt đầu buồn dầu. Thế giới của tuổi trẻ, bọn họ thật không hiểu. Đêm đó bé thụ lộ không có ở lại nhà cha Tần mẹ Tần, mà trở về chung cư. Vừa mở cửa ra liền bị ôm từ phía sau, bé thụ lộ rất nhanh liền nhận ra đây là lão Tần suốt đêm gấp gáp trở về. Lão Tần gấp gáp trở về là bởi vì một câu nói dụ hoặc của bé thụ lộ cho nên làm bé thụ lộ một đêm, làm xong lại tiếp tục đi. Bé thụ lộ cảm thấy mỹ mãn. Lại nói đến hiện tại đi. Mọi người đều nói thất niên chi dương, hôn nhân không qua khỏi 7 năm. Không qua được thì tan. Quá được thì bạch đầu giai lão. Từ mấy năm trước, lão Tần tự mình mở văn phòng, lui về sau màn, có nhiều thời gian cho bé thụ lộ hơn. Hai người sống chung lâu dần, thế nào cũng sẽ gặp mâu thuẫn. Cho nên thất niên chi dương này, bé thụ lộ rất hoa lệ gặp được. Gần mấy tháng qua, lão Tần đều không ở trong nhà, cả ngày chạy đến công ty. Trong công ty của anh có cái gì nhiều? Tiểu thịt tươi. Cả ngày bị tiểu thịt tươi bao vây, lão Tần có thể không động tâm sao? Mà cậu, đã sớm 30 tuổi rồi. Hoa tàn ít bướm, nhân tâm dịch biến. Bé thụ lộ cảm giác rất ưu thương, đồng thời đặc biệt cảm thấy nguy cơ. Đột nhiên, trong lúc ngẩng người bé thụ lộ cảm giác có người đang vuốt ve đỉnh đầu cậu, ngẩng đầu vừa thấy, là lão Tần không biết lúc nào trở về. Ngốc ngốc nhìn lão Tần, bé thụ lộ có chút mê man, đồng thời, cũng có chút yếu ớt. Gần 40 tuổi, lão Tần thoạt nhìn vẫn là rất trẻ rất tuấn lãng, càng bởi vì đã trải qua sóng gió mà lắng đọng lại một khí chất ưu nhã phong trần. Bé thụ lộ bắt lấy tay lão Tần đặt trên gương mặt cậu, như mèo con mà cọ cọ, không nói lời nào liền làm nũng. Cả ngày làm nũng. Lão Tần nói nhỏ một câu, ôm lấy cậu. Bé thụ lộ cả tay cả chân cùng sử dụng gắt gao bám chặt lão Tần. Hay! Sao lại có người yêu làm nũng như vậy? Lão Tần vỗ nhẹ nhẹ mông bé thụ lộ. Bé thụ lộ xoay xoay thân thể, tỏ vẻ kháng nghị. Lão Tần liền cười nhẹ một tiếng, nói, tuần sau, anh phải tới công ty kỷ niệm một năm thành lập. Em cùng đi, nhớ rõ đó. Bé thụ lộ dầu dĩ nói, em phải đi sao? Lớn lên xấu xí, đến nơi đó không phải càng thấy xấu xí sao? Chỗ nào xấu xí? Ở trong lòng anh, ai cũng không đẹp bằng em. Hừ! Em đã hoa tàn ít bướm, làm sao so với tiểu thịt tươi của anh? Bé thụ lộ ghen tuông. Lời nói toàn giấm chua. Nhưng mà lão Tần lại yêu như vậy, anh chỉ hận không thể khiến bé thụ lộ ghen. Cảm giác bé thụ lộ ghen tuông vì anh, bộ dáng lúc đó đáng yêu không chịu được. Vì thế, một câu này của lão Tần như dòng suối mát mẻ chảy vào tim, anh lại vỗ mông bé thụ lộ, đừng làm nũng. Em cứ đi đi. Cần gì phải băn khoăn. Những người trẻ tuổi kia dù có 100 người đều kém xa em mà. Bé thụ lộ âm u nhìn anh, thật xót xa mà. Xem kìa, lão Tần nói người trẻ tuổi, không phải ngụ ý nói cậu hoa tàn ít bướm sao. 100 thì kém, 101 thì không kém nữa rồi. Bé thụ lộ để tâm vào chuyện vụn vặt, vô cùng xót xa. Nhưng lão Tần nửa điểm cũng không nhận thấy được, chỉ nghĩ đến lúc đó đến công ty nắm tay bé thụ lộ chúc mừng thành công của anh. Một tuần sau, bé thụ lộ không cam nguyện mặc tây trang màu trắng lão Tần đã chọn sẵn, khí chất lập tức thay đổi. Tươi mát, là chỉ dù cùng là một màu tây trang trắng, nhưng bé thụ lộ mặc vào thì lại rất khác biệt, đó là sự đơn thuần trong veo mà chỉ có người được phụng ở trong lòng bàn tay yêu chiều nhiều năm mới có, tỏa sáng như ánh mặt trời lại tràn đầy sức sống như đóa hoa mới nở. Thoát tục. Là chỉ thân phận thầy giáo của bé thụ lộ, chuyên tâm vào việc giáo dục con người khiến vẻ ngoài cậu có nét điềm đạm đặc biệt. Tuy bình thường ngạo kiều táo bạo thích làm trò, nhưng lại đơn thuần hơn bất cứ ai. Bé thụ lộ mặc xong đi ra, đến nơi lão Tần tổ chức lễ kỷ niệm, vừa xuống xe lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Nhiều người ở trong showbiz lăn lộn nhiều năm, đối với chữ đẹp có sự thưởng thức rất độc đáo, cũng cảm nhận được bé thụ lộ không phải người tầm thường. Đương nhiên, cũng có vài phóng viên nhận ra cậu, nhớ rõ đó là người nhiều năm trước liên quan đến việc Tần ảnh đế muốn rời khỏi showbiz. Trực giác khiến bọn họ cảm giác sự xuất hiện của bé thụ lộ trong đêm nay sẽ mang đến bất ngờ lớn. Lão Tần là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong showbiz, anh mở công ty giải trí đào tạo ra minh tinh, trong ngành cũng đã có thành tựu. Hơn nữa, lễ kỷ niệm này mời tới rất nhiều minh tinh, nhất ca nhất tỷ, ảnh đế thị hậu, ngôi sao đang nổi, có thể nói là chúng tinh tập hợp, tinh quang thôi sáng. Cho nên đây là sự kiện lớn. Bên ngoài có rất nhiều bảo an, phóng viên. Còn có người săn ngôi sao. Có thể so với lễ hậu trao giải. Bé thụ lộ đi vào, được lão Tần cố ý an bài vào vị trí khách quý, kinh ngạc phát hiện ra Tần mẹ Tần cũng ở đó. Còn có Dương Tô Túc cùng chồng của cậu ấy, thầy giáo Dương cùng cô giáo Lý, thầy giáo Dương sau khi tốn rất nhiều tâm huyết rốt cuộc cũng theo đuổi được cô giáo Lý mỹ mạo ôn nhu. Bé thụ lộ chào hỏi với bọn họ rồi ngồi xuống, không biết vì cái gì cậu luôn cảm giác tâm thần không yên. Giống như đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó. Kiềm chế không được, nghiêng đầu hỏi Dương Tô Túc, Tô Tô, mắt trái giật giật là sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng hả? Dương Tô Túc nghiêm túc chuyên chú nhìn cậu, nửa ngày, thần bí nói, mí mắt trái chiêu tài, mắt phải chiêu tai. Ý gì? Dương Tô Túc đang muốn nghiêm túc chuyên chú giải thích. Lại bị Hàn Mộc vươn tay ôm vào trong lòng, thuận tiện nói với bé thụ lộ, ý là cậu dùng mắt quá độ. Phải không? Bé thụ lộ bán tín bán nghi, đợi đến khi buổi lễ bắt đầu cũng quên luôn chuyện này. Buổi lễ kỷ niệm rất đặc sắc, tất cả các tiết mục đều rất công phu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên sân khấu các màn biểu diễn sôi động, ca hát nhảy múa, thôi sáng minh tinh, tuấn nam mỹ nữ, khiến khán phòng vô cùng nồng nhiệt. Mãi cho đến cuối cùng người chủ trì nói lời kết thúc, bé Thụ Lộ vẫn còn đắm chìm trong không khí đầy màu sắc này. Khi cậu nghĩ rằng buổi lễ đã kết thúc, thì một điệu nhạc mềm nhẹ trữ tình vang lên, khiến mới hiểu ra thì ra tiết mục vẫn còn. Tần đại ảnh đế vừa đi lên sân khấu vừa hát, mọi người liền điên cuồng thét chói tai. Lão Tần lấy ngón tay đặt ở trên môi ý bảo im lặng, nhóm fan ở dưới trong nháy mắt im lặng. Sau đó, mọi người say mê chìm đắm trong tiếng ca thâm tình của anh, rất nhanh mọi người liền phát hiện ánh mắt Tần đại ảnh đế vẫn luôn nhìn trầm trầm vào một chỗ, phảng phất như thâm tình nhìn người yêu, như là bài hát này dành cho người đó. Vừa bắt đầu chỉ là một hai người suy đoán, rất nhanh suy đoán này liền lan rộng hết khán phòng. Ở hàng phía trước, rất nhanh đã có người nhận ra tầm mắt Tần đại ảnh đế là đang nhìn bé Thụ Lộ, phóng viên lập tức chụp hình hai người. Wow! Tần đại ảnh đế thật thâm tình. Có ai cảm giác Tần đại ảnh đế là đang thổ lộ giống tôi không? Tôi cũng nghĩ vậy. Ê nhìn kìa, Tần đại ảnh đế đang nhìn một người nam đang ngồi cùng với cha mẹ của anh ấy. Người nam kia là người nhà của anh ấy luôn sao? Có ai cho rằng người nam kia không phải anh em mà là người yêu không? Bài hát kết thúc, không đợi Tần đại ảnh đế mở miệng, có một cô gái lớn tiếng hỏi, Tần đại ảnh đế. Xin hỏi ngài có phải đang thổ lộ hay không? Mọi người nín thở, Tần đại ảnh đế lắc đầu. Mọi người thất vọng, Tần đại ảnh đế mỉm cười, tôi đang bày tỏ tình yêu. Trong khán phòng rộng lớn, mọi người hét lớn, yêu ai? Đang ở đây sao? Ảnh đế, xin hãy nói ra tên của người đó, chúng tôi giúp anh bày tỏ. Tần đại ảnh đế cười, đôi mắt dịu dàng như nước, khiến trái tim toàn bộ thiếu nữ ở khán phòng ngã gục. Anh nhìn xuống khán đài, ngoắc, Yến Yến, lại đây. A, bé Thụ Lộ mơ màng, cho đến khi bị người ta đẩy một cái đứng lên mới mơ màng bước lên đài, mơ màng nhận lời bày tỏ của lão Tần. 10 năm yêu nhau, 7 năm hôn nhân. Em mang đến cuộc sống của anh rất nhiều niềm vui và cảm động, em khiến cuộc đời anh không còn cô đơn khô khan. Anh từng làm sai, dùng sai phương pháp để yêu em, nhưng cảm ơn em chưa từng buông tay tình yêu của chúng ta. Tình yêu này tuy rằng không có quá nồng nhiệt, phấn khích điên cuồng, nhưng là vì có em tồn tại, với anh mà nói, so với oanh oanh liệt liệt còn muốn khắc cốt ghi tâm hơn. Yến Yến, anh yêu em. Xin em cùng anh cùng nhau đi đến bạch đầu giai lão. Bé Thụ Lộ giật mình, nhìn trầm trầm lão Tần, không biết nên phản ứng với lời yêu bất thình lình này như thế nào. Thật lâu sau, cậu mới ngây ngốc nói, a, thì ra mí mắt trái giật là chuyện tốt nha. Cả khán phòng vốn đang cảm động nhất thời bị câu nói của bé Thụ Lộ mà cười vang. Mọi người ở phía dưới thật tâm chúc phúc, thậm chí không hẹn mà cùng ồn ào. Lúc này mà còn nói cái gì? Hôn đi! Hôn đi! Đè xuống hôn đi! Ôi ôi! Tuy rằng này rất bạo lực, nhưng mà tôi thích. Lão Tần gỡ xuống microphone, cười nhìn bé Thụ Lộ, vươn tay, Yến Yến, có muốn anh cùng nhau bạch đầu giai lão không? Bé Thụ Lộ lau đi nước mắt, vừa vươn tay vừa lảm nhảm, không thành ý, không thành ý, không nhẫn kim cương, không 99.999 hoa hồng. Không thành ý. Lão Tần nhẹ nhàng nắm lấy tay bé Thụ Lộ. Thầm nhủ cả đời cũng sẽ không buông tay. Lão Tần cười ngọt ngào, hưởng thụ bé Thụ Lộ đang làm nũng, nâng cầm bé Thụ Lộ lên, trước mặt tất cả mọi người, trước mặt thôi sáng tinh quang, trước mặt thần Phật ấn xuống nụ hôn trọn đời trọn kiếp bạch đầu giai lão. Một màn lưu luyến thâm tình này được vô số máy ảnh ghi lại, cảm động vô số người. Vốn đây là lời thề ước bạch đầu giai lão, ai có thể không cảm động. Bé Thụ Lộ, vốn chỉ là một người bình thường, nhưng mà gặp phải lão Tần, bị vây hãm trong tình yêu cùng cưng chiều. Cuối cùng biến thành không tầm thường. Mà lão Tần, vốn chính là một người không tầm thường, không hiểu tình yêu, tâm như dòng nước, lại bởi vì gặp bé Thụ Lộ, vì tình yêu mà làm sai, cuối cùng cũng biến thành một người bình thường. Không cần biết ai không tầm thường hay ai bình thường, bọn họ đều hạnh phúc. Đây gọi cái gì? Nồi nào úp vung nấy? Không không không, phải gọi là trời sinh một đôi. Hết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Nồi Chuyện Đam Mỹ. Và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.